Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn híp mắt nhìn cô ta. Người cử báo là ai căn bản không cần đoán cũng biết. Ngày đó vẫn bị Trương Thi Thi nhìn thấy sao? Tô Nguyễn nghiêng về khả năng cô ta tố cáo lung tung hơn. Dù sao chuyện kiểu này rất khó chứng minh. Đợi điều tra rõ ràng cũng phải mất mấy ngày. Khi đó Lộc Minh Sâm đã mang theo ô danh rời đi từ lâu. Các bạn học cũng không còn để ý đến chân tướng nữa. Nhìn xem, bây giờ không phải Triệu Yến Yến và rất nhiều người khác đã cảm thấy hình tượng sụp đổ rồi sao? Phong Cảnh Diệp cũng đi tới, thở dài nói với bọn họ, bị tôi nói trúng rồi. Khi mở miệng, ánh mắt anh ta lại nhìn về phía Tô Nguyễn, hiển nhiên là cảm thấy lần trước Tô Nguyễn đã hiểu lầm mình. Vân Chí Tròn trông cậy cô mở miệng xin lỗi anh ta sao? Tô Nguyễn khẽ hừ một tiếng. Kết quả điều tra còn chưa có. Dù sao cũng không thể loại trừ khả năng tiểu nhân quấy phá. Đợi xác định có nữ sinh kia không rồi nói sau. Vì bảo vệ nữ sinh, khả năng trường học sẽ không công bố đối phương là ai. Trương Thi Thi nhìn Tô Nguyễn nói. Có điều, chỉ cần giáo quan Lộc không về được là có thể chứng minh anh ta làm trái kỷ luật. Thời gian tập quân sự chỉ còn lại 2 ngày. Bình thường điều tra chuyện kiểu này căn bản không thể tra ra kết quả trong thời gian ngắn như vậy. Cho nên Trương Thi Thi mới mang dáng vẻ đắc ý như đã định liệu trước. Nếu giáo quan Lộc có thể quay về thì sao? Tô Nguyễn trả lời lại một cách mỉa mia. Có phải có thể chứng minh người nào đó đầu óc đen tối? Vì quyến rũ anh ấy không thành, cố ý hãm hại làm bẩn thanh danh của anh ấy không? Mọi người đều sửng sốt. Trương Thi Thi cả giận mắng. Cô có ý gì? Tô Nguyễn chậm rãi đứng dậy. Nói, đã nhắc tên cô chưa? Kích động cái gì? Hay là cô từng quyến rũ huấn luyện viên? Nên có tật giật mình. Triệu Yến Yến bừng tỉnh. Cho nên, là giáo quan Lộc bị hãm hại sao? Tôi cũng cho rằng anh ấy bị hãm hại. Tô Nguyễn liếc mắt nhìn Trương Thi Thi một cái. Cứ chờ xem là được. Trường học còn chưa đưa ra kết quả. Có người đã vội vàng kết luận rồi. Giống như cô ta hiểu huấn luyện viên lắm không bằng. Còn biết khai trừ quân tịch và xuất ngũ gì gì đó. Chắc là lén lút tìm hiểu không ít nhỉ. Các bạn học nghe xong lại nghi ngờ không thôi. Cảm thấy Tô Nguyễn nói cũng có lý. Vốn dĩ Trương Thi Thi thích chơi trội. Nhưng cô ta lại không dựa vào bản lĩnh và sức hút của bản thân. Có không ít nữ sinh đều rất phản cảm. Bởi vậy khi thấy cô ta mất mặt ở chỗ Lộc Minh Sâm, đã lan truyền khắp nơi. Cho nên cô ta thật sự có động cơ tố cáo giáo quan Lộc. Hiển nhiên Trương Thi Thi cũng nghĩ đến chuyện ngày đó. Cô ta xấu hổ mặt đỏ bừng, trừng mắt lườm Tô Nguyễn. Còn muốn nói gì đó lại nghe thấy tiếng còi của huấn luyện viên. Mọi người đứng dậy tập hợp. Giáo quan Tôn quản lý đội ngũ bên cạnh đang muốn hợp hai đội lại với nhau cùng huấn luyện. Lại trông thấy có hai thanh niên xuất hiện ở sân thể dục. Vừa thấy hai người, giáo quan Tôn lập tức nghiêm túc chào hỏi. Chào thủ trưởng, Tôn Siêu và Cao Phong đáp lễ lại. Tôn Siêu nói, đội ngũ này để tôi huấn luyện. Cậu quay về đi. Vâng, giáo quan Tôn lại quay về đội ngũ cách vách. Thấy tình cảnh này, Triệu Yến Yến có chút lo âu. Cấp bậc của hai giáo quan kia cao vậy sao? Không phải tới để điều tra giáo quan Lộc của chúng ta chứ? Lý Quyên cũng lo lắng. Còn tận hai người, hiển nhiên không ít sinh viên cho là như vậy. Trương Thi Thi đắc ý, cao giọng hỏi. Giáo quan Tôn, sao giáo quan Lộc của chúng tôi không tới? Tôn Siêu vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ. Mắt liếc qua Tô Nguyễn. Nói, không vấn đề gì, khả năng lát nữa sẽ quay lại. Trước khi cậu ấy quay về, các cô cậu tạm thời theo tôi huấn luyện. Tô Nguyễn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ này hiển nhiên giáo quan Tôn biết điều gì đó. Đang biến tướng an ủi cô. tuy rằng đoán được sẽ không vấn đề gì, nhưng chưa có tin tức xác thực cô vẫn hơi lo lắng. Phía bên kia, thấy giáo quan Tôn Chánh Nặng tìm nhẹ, Trương Thi Thi hỏi thẳng, chúng tôi nghe nói anh ta bị tố cáo làm trái kỷ luật, lén lút quyến rũ nữ sinh, có phải sự thật không? Nghe thấy câu hỏi ấy, Tô Siêu lập tức nhìn thẳng vào Trương Thi Thi, biểu cảm như vừa phá án. Bạn họ này, tin tức của cô Linh thông thật đấy. Chúng tôi vừa nhận được thông báo. Cô đã biết rồi, ngay cả nội dung tố cáo cũng biết rõ như vậy. Cho nên, chính cô tự mình trông thấy cậu ấy quyến rũ nữ sinh sao? Phong Cảnh Diệp qua bên này xem xét tình hình, thấy sắc mặt giáo quan Tôn không tốt lắm, nhíu mày nói, không phải các anh định bảo vệ anh ta chứ? Cao Phong bên cạnh bị chọc giận bật cười, chúng tôi còn chưa điều tra xong, cậu đã chụp mũ cho chúng tôi rồi. Sao hả, cậu cũng nhìn thấy à? Nếu cậu nhìn thấy, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện thoại để người quân khu tới đón cậu đi làm nhân chứng. Nhưng cậu nên nhớ, bôi nhỏ và vũ nhục quân nhân, bằng đại học của cậu có thể bị hủy bỏ đó. Sắc mặt Phong Cảnh Diệp không tốt lắm. Các anh uy hát, y, ế, p tôi, cách chương.